Thần đạo Đan Tôn, chương 4888, thành thị dưới đáy biển. Góc truyện audio.com. Lăng Hàn vươn người đứng dậy, hắn tiếp tục lên đường. Cự nhân đã rời vị trí, cho nên phía trước là vùng đất bằng phẳng. Lúc này, những người khác đã rời đi, có thật nhiều người cũng lưu tại Bắc Hưng Thành, bọn họ sẽ không đi tới, sẽ lưu lại nơi này chờ đế lộ kết thúc, khi đó sẽ an toàn rời đi. Trước đó trải qua nguy hiểm đã làm những người này sợ hãi, không ai dám đi mạo hiểm. Lăng Hàn thông qua khu vực hố to, hắn lại đi thêm mấy ngày và nhìn thấy một biển rộng vắt ngang trước mặt. À, tại sao lại là biển? Hành trình bảy hòn đảo vẫn còn rõ mồn một, trong nháy mắt lại xuất hiện thêm lần nữa. Lăng Hàn thử bay qua, nhưng hắn lại rơi xuống biển. Quả nhiên, không trung có áp lực đáng sợ, hắn không cách nào phi hành, nhưng ở trong biển rộng cũng không có sát cơ đáng sợ, hắn có thể vùng vẫy. Đã như vậy, Lăng Hàn không tiếp tục phí sức bay qua không trung, hắn tiến vào sâu trong biển. Có lẽ, trong biển sẽ có tiên dược thì sao? Hắn hiện tại tràn ngập khát khao với tiên khí, nếu không thể trực tiếp nắm bắt trong thiên địa chỉ có thể đánh chủ ý lên tiên dược. Hy vọng vận khí của hắn đại phát, sinh cơ trong biển bừng bừng. Đây cũng không phải là biển chết mà là tràn đầy rong biển, cá, tôm, đủ loại sinh mệnh, nhưng những sinh mạng này đều là trạng thái nguyên thủy nhất, cũng không có bước vào con đường tu hành, tiến hóa ra linh trí. Lăng Hàn tiếp tục bơi lội, dù ở trong biển rộng, hắn vẫn có thể vận dụng phượng dực thiên tường, đôi cánh lửa vỗ mạnh từng mảng lớn nước biển bốc hơi, tốc độ của hắn không bị ảnh hưởng nhiều. Đương nhiên, nếu không cần thiết, hắn cũng không nghĩ vận chuyển phượng dực thiên tường, dù sao như thế sẽ tiêu hao bí lực rất nhiều. Hắn tiến lên, chủng loại sinh vật càng ngày càng nhiều, hơn nữa còn có rất nhiều đá hóa hình, Lăng Hàn nhìn thấy có cá lớn dài trăm trượng, còn có rùa biển như hòn đảo nhỏ. Những sinh linh này vẫn chưa mở trí tuệ nhưng thân thể chịu lực lượng thiên địa tầm bổ, lực lớn vô cùng, đã có tư cách gọi là hung thú. Có chút cá lớn vô cùng hung hãn, phát hiện Lăng Hàn sẽ công kích, kết quả tự nhiên bị Lăng Hàn xử lý, cảm thấy ăn ngon sẽ thu lại, ăn không ngon thì vứt bỏ. Đáng tiếc là, hắn cũng không có phát hiện một gốc tiên dược. Ai, dù sao cũng là tiên dược, đâu thể dễ dàng phát hiện, lại nói, có không ít người tới trước hắn, cho dù có tiên dược cũng bị người ta hái đi. Qua vài ngày sau, đột nhiên phía trước xuất hiện một tòa thành thị. Ồ, đây không phải hòn đảo trong biển rộng, đây là đáy biển. Tòa thành thị này cực lớn, chỉnh thể có hình tròn, trong thành thị có tháp canh tiến lên mặt biển, sau đó kiến trúc bên cạnh sẽ thấp dần, thẳng đến ngoài cùng nhất chỉ cao 2-3 trượng. Kiến trúc của thành thị rất đa dạng, có chút làm thành hình ốc biển, có chút là vỏ sò, đều lấy nguyên hình của sinh vật biển. Trong thành thị có rất nhiều sinh linh cổ quái đang bơi qua lại. Có rất nhiều người cá, nhưng tương tự là người cá, có chút đầu cá thân cá, sau đó nửa đoạn dưới là người, còn có tương phản, mọc ra đầu người, thân người nhưng nửa dưới là thân cá. Trừ người cá ra, còn có người tôm hùm, người bạch tuộc, người cua, hình thái cũng có hai loại như người cá. Hải tộc thành, Lăng Hàn bơi tới, có biến hóa là chuyện tốt, chỉ sợ mò mẫn không có mục đích sẽ lãng phí thời gian. Quả nhiên, hắn cũng không phải người đầu tiên tới đây, trong thành có những kẻ bên ngoài khác, đây là nguyên nhân Lăng Hàn tiến vào nơi này. Góc truyện audio.com. Hải tộc không chú ý tới hắn, có khả năng người bên ngoài tới nơi này rất nhiều cho nên hắn càng không đáng chú ý, nhưng mà, người nơi này này không vô duyên vô cớ cung cấp cái gì cho ngươi. Lại nói rừng đá lúc trước, nó thật ra là một siêu cấp cự nhân, cái hố chính là hang côn trùng đang cắn xé người cự nhân, sau khi cự nhân rời đi sẽ lưu lại rất nhiều tiên dược. Như vậy, trong thành thị này có cái gì? Lăng Hàn đi khắp nơi tìm hiểu tình huống. Một lúc sau, hắn đã hiểu đại khái về tòa thành này. Đây là Lam Tinh Quốc bị Lam Tinh Vương lãnh đạo, mà ở phương Bắc xa xôi còn có một Minh Quốc hàng năm đối địch với Lam Tinh Quốc. Đến thế hệ này, kẻ thù truyền kiếp có thể hóa giải với nhau, bởi vì Lam Tinh Vương chỉ có một con gái, mà Minh Quốc lão quốc vương cũng chỉ có một con, hai vị quốc vương đều có ý tứ để đời sau kết hợp như thế hai nước sẽ biến một quốc gia, đương nhiên sẽ không có phân tranh. Đây là một chuyện tốt, vương tử Minh Quốc đã chạy tới, nhưng công chúa Lam Tinh Quốc lại mất tích. Hiện tại, cả nước đang bị kinh động tìm kiếm vị công chúa này. Công chúa mất tích đây là chuyện lớn, chẳng lẽ là phần tử ngoan cố trong nước làm, một lòng khiêu chiến, không muốn thông gia với Minh Quốc. Đương nhiên cũng có thể là phái chủ chiến của Minh Quốc bởi vì hai nước sát nhập chú định sẽ có chút người bị tổn thất lợi ích. Tóm lại, hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là tìm công chúa mất tích, tự nhiên không có tâm tình quan tâm người bên ngoài tới. Chỉ cần các ngươi không làm loạn cũng không có người để ý tới các ngươi. Không đi bao lâu, hắn lại gặp một trong thế hệ Hoàng Kim Tô Thiên Hải, đối phương không nói hai lời, lập tức giết tới gần, chiến lực kinh khủng ảnh hưởng biển rộng. Lăng Hàn không có ham chiến, trực tiếp tránh đi, nhưng lần này hắn nổi giận, sau khi hắn thoát khỏi Tô Thiên Hải thì lặng lẽ quay về. Hắn phát động quỷ ảnh bộ, hắn như bóng ma trong biển cả, nếu không phải cảnh giới vượt xa hắn, hơn nữa khoảng cách đủ gần, căn bản khó có ai phát hiện sự tồn tại của hắn. Hắn lặng lẽ đi tìm Tô Thiên Hải, cho rằng hắn chỉ biết bị động chịu đòn sao. Hắn che đậy khí tức, sau đó bỗng nhiên đấm ra một quyền, năng lượng hủy diệt sôi trào, hắn gia tăng chiến lực lên cực hạn. Bành, dù sao Tô Thiên Hải cũng là giáo chủ cửu tinh, càng là thế hệ hoàng kim, mặc dù bị đánh lén nhưng cũng kịp thời ngăn cản, hắn ngăn cản một quyền của Lăng Hàn, thậm chí lực phản chấn vô cùng kinh khủng hất Lăng Hàn ra xa, hắn phun ra máu tươi. Thế nhưng là Tô Thiên Hải lập tức phát hiện da thịt bị một quyền của Lăng Hàn đánh trúng, da thịt xương cốt biến mất giống như hư không tiêu thất. Hắn quá sợ hãi, hắn quyết định chém đứt phần bị ăn mòn. Hắn thấy rõ ràng, xương cốt huyết nhục bị đánh trúng biến mất trong hư không. Lực phá hoại thật khủng khiếp, hắn nhìn về phía Lăng Hàn, hắn lại vận dụng bí pháp, huyết nhục bắt đầu trùng sinh, nhưng xương cốt sinh trưởng lại chậm hơn rất nhiều, hắn tới gần Lăng Hàn, điềm nhiên nói, không nghĩ tới, ngươi còn tinh thông quỷ ảnh bộ của chiến thần cung. Thật không hổ là thế hệ hoàng kim, như vậy cũng nhìn ra được. Lăng Hàn cười ha ha, nói, cho nên, ngươi thời điểm ngủ ngon cũng phải mở mắt nếu không có khi bị ta chém đầu. Cách chương.